Chương 1284, cường đại lanh khốc rồi lại cô tịch. Nhìn xem trong mâm những cái kia nướng thịt, thời gian nhẹ gật đầu, đủ rồi, tạ ơn, ta cáo từ trước. Tốt. Trọng Nguyệt gật đầu. Thời gian bưng đĩa quay người rời đi, rất nhanh liền biến mất ở Trọng Nguyệt trong tầm mắt. Trọng Nguyệt, hắn cũng tới cầm đồ nướng giả sắt cùng Bắc Minh giả mấy người tự nhiên thấy được thời gian, cũng nhìn thấy Trọng Nguyệt cầm đồ nướng cho thời gian. Đu nở dê vở ơ y a Trọng Nguyệt quay đầu, nhìn xem mấy người cười cười, nhanh nướng. Bắc Minh giả, giả sát, đế tiểu bạch ba người nghe vậy có chút bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục nướng. Tốt không công bằng, rõ ràng đoạt không chỉ đám bọn hắn ba cái. Vì sao hỗ trợ chỉ có ba người bọn họ rõ Minh đại ca cùng đồng lầm cu nở dê đoạt. Trọng Nguyệt mới sẽ không nghe ba người bọn họ tiếng lòng, đi đến một bên bắt đầu đi phân loại. Đằng sau còn có mặc vào, những cái kia cũng là bách thú chuẩn bị, hiện tại hỏa diễm quá lớn, đang nướng những cái này lại hình, những cái kia chờ một chút vừa ăn vừa nướng. Thời gian trở lại tội bên người, nhìn xem tội hỏi, muốn ăn sao không muốn. Tội ngạo kiều nghiêng đầu. Hắn mới không muốn thừa nhận thời gian trôi qua cầm đồ nướng cũng là bởi vì hắn muốn ăn. Thực không ăn không ăn. Ngươi xác định ta xác định. Tốt ta thời gian thở dài một tiếng, nghe rất thơm, đã ngươi không ăn, cái kia ta liền đều ăn rồi. Hắn giống như thật lâu chưa từng ăn qua nhân loại thức ăn, ăn một chút cũng không sai. Nghĩ tới đây, thời gian dùng trong mâm để đó đũa kẹp lên một miếng thịt bắt đầu ăn. Mùi thơm nồng đậm, tội ngồi ở thời gian bên người. Dễ như trở bàn tay lại hỏi mùi thơm kia. Ăn một miếng thịt, chờ một hồi, thời gian nhìn xem tội nói ra, ăn ngon, ngươi không ăn ta ăn hết. Dứt lời, thời gian tiếp tục bắt đầu ăn. Tội ngồi ở thời gian bên người, thỉnh thoảng nhìn một chút trong mâm thịt. Làm trong mâm thịt biến mất một nửa thời điểm, tội từ thời gian trong tay lấy qua đĩa, ngươi ăn nhiều lắm. Thời gian nghe vậy, cũng chỉ là cười cười, không nói thêm gì. Tội dùng đũa kẹp lên một miếng thịt phóng tới trong miệng bắt đầu ăn. Thời gian nói không sai, xác thực ăn thật ngon. Mặc dù hắn thử qua rất thật đẹp vị đồ vật, nhưng không biết là không phải là bởi vì tâm lý ý nghĩ, hắn cảm thấy đây là món ngon nhất. Nhìn xem tội ăn, thời gian tại tội bên người nằm xuống, trong đầu không khỏi nổi lên lần thứ nhất nhìn thấy tội thời điểm. Lúc kia hắn vẫn còn con nít, cùng hiện tại tại không có gì khác nhau, bất kể thế nào đổi thân thể. Chỉ cần linh hồn hắn vào ở, thân thể kia đều lại biến thành hắn lúc đầu dung mạo, cu nở dê ngay tại lúc này bộ dáng. Lần thứ nhất gặp được tội thời điểm, tội thân thể là hắn lúc đầu, lúc kia, hắn bị người cởi y để phục xuống, toàn thân xích trần bị trói tại trên cây cột. Mà những cái kia cầm bó đuốc đại nhân, bộ mặt vặn vẹo nhìn xem tội, chưa từng có nghĩ tới, lúc kia tội vẫn còn con nít. Đơn giản là ánh mắt hắn có năng lực đặc thù, chỉ vì trong thôn động vật sợ hai hắn. Chỉ bởi vì bọn họ bản thân hoảng sợ, nghĩ liền thiêu chết tội. Tội lúc kia còn không có thức tỉnh, trừ bỏ một đôi năng lực đặc thù con mắt, hắn không có bất kỳ cái gì năng lực. Mà những cái kia nhân loại, giữ tận cây đuốc đem hướng về tội đã đánh qua, cấp thiết muốn thiêu chết hắn. Lúc kia, nhìn xem yếu ớt như vậy hải tử, hắn hỗ trợ, từ những người kia trong tay cứu đi tội, giao phó tội thời gian năng lực. Mà tội có thời gian năng lực về sau, tu luyện thực lực đột nhiên tăng mạnh. Tăng thêm về sau thức tỉnh, thành tựu hiện tại tội, cường đại lãnh khốc, rồi lại cô tịch.